Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Đại Đồ Sát. Đột phá thiên sĩ đỉnh phong, nằm rãnh, ngươi không nói lời nào ta còn đem ngươi làm đã quên. Cho ta cùng chết a! Lâm Long xoay người, trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp. Cường đại hấp lực trực tiếp làm cho bao lại Rose. Rose mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đến bây giờ nó mới khắc sâu cảm nhận được Lâm Long khủng bố. Công tước hấp huyết quỷ thực lực ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Thật giống như dê đợi làm thịt. Không, ngươi không thể giết ta. Giết ta vương tước đại nhân cũng sẽ giết ngươi. Bảy châu lệnh truy sát cũng sẽ biết tuyên bố. Ngươi sẽ chết. Toàn bộ Hoa Hạ đều bởi vì ngươi lần nữa đã bị không thể xóa nhòa tổn thương. Rose biết đạo phản, kháng không có hiệu quả. Chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Đồng thời uy hiếp lấy Lâm Long. Hy vọng Lâm Long có thể buông tha nó. Nhưng nó nhất định thất vọng. Lâm Long đã hạ quyết tâm muốn giết chúng. Kể cả Helium cùng William. Không biết giết vương tước hấp huyết quỷ có thể có bao nhiêu công đức giá trị. Chắc hẳn có lẽ so công tước nhiều ba. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Rose trực tiếp bị hấp tinh đại pháp hấp thu. Phảng phất tiết áp hồng thủy. Mãnh liệt bành trướng năng lượng tiến vào Lâm Long trong cơ thể. Trải qua thánh thể quyết chuyển hóa. Những này năng lượng tầm bổ Lâm Long thân thể, công đức giá trị cũng liên tiếp kéo lên. Lâm Long không biết mình có bao nhiêu công đức giá trị. Hắn hiện tại đã giết đến tận nghiện. Hấp tinh đại pháp sử xuất, thành phiến như mọc thành phiến hấp huyết quỷ bị Lâm Long hấp thu năng lượng. Oanh, đúng lúc này, một đạo đến từ trong thiên địa năng lượng tiến vào Lâm Long trong cơ thể. Tại trong thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, Lâm Long cảm giác mình tiến vào một mảnh mới tinh thiên địa. Toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng, hơn nữa có loại phiêu phiêu dục tiên thoải mái cảm giác. Tại phía xa ngoài ngàn mét một con kiến Lâm Long đều xem rành mạch. Thậm chí trên lá cây có hai cái tiểu trùng tử tại yêu yêu. Lâm Long thậm chí có thể chứng kiến trong đó một đầu thân thể. Tại cảm nhận được pháp lực hùng hậu, cùng trên người cường đại khí tức, Lâm Long biết nói, chính mình đột phá đến thiên sĩ cảnh giới. Đến tận đây, hắn tiến vào Hoa Hạ đỉnh phong pháp sư hàng ngũ. Tại thiên sư không xuất gia đích niên đại, thiên sĩ tựu là cao thủ, chi phối lấy Hoa Hạ pháp sư vận mệnh, y theo Lâm Long thực lực bây giờ. Tuy nhiên là thiên sĩ sơ kỳ. Đoán chừng tự là thiên sư đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Long đột phá sau không do dự. Tiếp tục đồ sát, thây ngang khắp đồng, tựa như nhân gian luyện ngục. Helian tòa thành hấp huyết quỷ không biết Rose tìm đến một cái quái vật gì. Thật không ngờ khủng bố. Hiện trường tê tâm liệt phê giống lên một tiếng. Nghỉ tư ngọn nguồn tiếng cầu xin tha thứ. Liên tiếp, đến cuối cùng. Chỉ thấy Lâm Long cảnh giới không ngừng nhắc đến thăng, cuối cùng tại thiên sĩ cảnh giới đỉnh cao ngừng lại, nhìn công đức giá trị, 5 vạn điểm, đã đầy, thiên sĩ đột phá thiên sư đã không hề cần công đức giá trị, mà là muốn cảm ngộ thiên đạo, rút ra một đạo thuộc về mình đại đạo, dùng để tu luyện, ngưng luyện bản thân, đạt tới cải biến nhân thể gen, đột phá nhân thể cực hạn. Phát huy nhân thể tiềm năng vô thượng sức mạnh to lớn. Thiên sư, trên thực tế đã không còn là người, mà là tiến nhập tiên phạm vi. Thế nhân nói lục địa thần tiên chính là bọn họ. Bọn hắn có thể mượn nhờ cảm ngộ thiên đạo, thông qua khẩu quyết, thủ ấn đạt tới hô phong hoán vũ năng lực. Tại cổ đại, thì có hoàng đế tìm thiên sư khai mở đàn cách làm cầu mưa. Đây không phải truyền thuyết, mà thật sự tồn tại. Lúc này, Lâm Long không hề giết hấp huyết quỷ, bắt bọn nó đánh thành trọng thương. Sau đó gọi tới Châu Bàn Tử. Châu Bàn Tử nhìn xem nằm trên mặt đất hô hấp yếu ớt hấp huyết quỷ đám bọn họ. Hai mắt tràn ngập cực nóng. Đây đều là cho ta sao của ta? Nhanh lên giết. Đợi chút nữa ta còn muốn đi tìm Helian cùng William. Chúng hạc con trai, bảng, tranh chấp, ta ngư ông đắc lợi. Cạc cạc cạc, Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Châu Bàn Tử sớm liền không nhịn được rồi. Gặp Lâm Long gật đầu, hắn một kiếm đâm chết một người hấp huyết quỷ, phảng phất đâm dưa hấu tổng quát. Ngay sau đó tựu chứng kiến thực lực của hắn không ngừng nhắc đến thăng. Khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, đem sở hữu tất cả hấp huyết quỷ giết hết. Châu Bàn Tử cũng đột phá đến tụ linh đỉnh phong, thật sự là hấp huyết quỷ nhiều lắm. Tuy nhiên giết một cái tử tước hấp huyết quỷ mới 100 công đức giá trị. Có thể 10 cái tự là 1000. Tại Lâm Long hấp tinh đại pháp xuống, không có một cái nào hấp huyết quỷ có thể chạy trốn. Kế tiếp, Lâm Long đem những này hấp huyết quỷ năng lượng hấp thu. Cường đại thân thể, sau một khắc chỉ thấy Lâm Long hai chân khoanh chân mà ngồi. Hai mắt nhắm nghiền. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khí tức trên thân bắt đầu chấn động, cường hoành khí tức đem Châu Bàn Tử đều bước đến 500 mét bên ngoài. Xem Lâm Long cái này bộ hình dáng, hắn nhớ tới lần trước Lâm Long ngưng tụ kim giáp thành y thời điểm. Phỏng đoán, lão đại khả năng lại là tại ngưng tụ thật thể, lần này hẳn là cánh A. Hắn nghĩ không sai. Lâm Long sau lưng Liêu Quang Phượng Vũ Xí xuất hiện, lông vũ bắt đầu xuất hiện biến hóa, từng điểm ngưng thực, năng lượng trong cơ thể không ngừng chuyển vận tiến Liêu Quang Phượng Vũ Xí chung. Liêu Quang Phượng Vũ Xí điên cuồng hấp thu, đến cuối cùng, một đôi vô cùng chân thật cánh xuất hiện, kim lóng lánh, mỗi một mảnh lông vũ chăm chú trọng điệp cùng một chỗ. Tựa như long lân. Cánh mở ra, 3 mét trường, khẽ trương khẽ hợp phía dưới, một cổ cường hữu lực vòi rồng xuất hiện, hiện trường cát bay đá chảy, cuồng phong gào thét, trong chớp mắt, Lâm Long đã xuất hiện tại ngoài ngàn mét, tại trong nháy mắt, Lâm Long mang theo Châu Bàn Tử đi vào Helian trong thành bảo. Châu Bàn Tử trong chớp mắt tựu chứng kiến cảnh sắc trước mắt phải biến đổi. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trước kia hắn là pháp sư sơ kỳ thời điểm còn không có gì. Hiện tại đột phá đến tụ linh đỉnh phong. Hắn thật sâu cảm nhận được Lâm Long khủng bố. Cái này là cái gọi là. Tại một chuyến lăn lộn càng lâu, càng lợi hại. Vượt biết đạo người giỏi còn có người giỏi hơn. Sơn ngoại hữu sơn, Bàn Tử. Tại đây chắc hẳn cũng giam giữ lấy rất nhiều nữ hấp huyết quỷ. Ngươi đi đem các nàng đều giết a. Lâm Long nhìn xem Châu Bàn Tử nói ra. Cái gì? Châu Bàn Tử sững sờ. Trong ánh mắt hiện lên một vòng khiếp sợ. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Lúc nào Lâm Long tàn nhẫn như vậy hả? Chúng ta đem những hấp huyết quỷ đó giết chết. Nếu như phóng các nàng. Các nàng trở lại thế tục nhất định sẽ khiến cho rối loạn. Đây là mạng của các nàng. Hy vọng kiếp sau các nàng có thể quang tốt thai a. Cái này lão đại, muốn không cùng đi chứ? Ta hạ không được cái kia tay. Nghĩ đến những cái kia nữ hấp huyết quỷ yêu dị, xinh đẹp khuôn mặt, Châu Bàn Tử rất do dự. Ai, Lâm Long thở dài. Hắn lại làm sao hạ lấy được cái này tay? Thế nhưng mà nữ huyết quỷ phóng không được. Thế tục bình tĩnh không cho phép bị đánh loạn. Đi thôi, cùng một chỗ giết các nàng. Lâm Long nói xong, có chút cảm ứng một chút. Đã biết rõ nữ hấp huyết quỷ bị giam giữ ở nơi nào. Đi vào nữ hấp huyết quỷ giam giữ địa phương. Kết quả của các nàng cùng William trong thành bảo nữ hấp huyết quỷ đồng dạng. Thấy có người tiến đến, có sợ hãi. Có khẩn trương, có tựa như cái xác không hồn, có thậm chí hưng phấn. Cái loại này biểu hiện được rất hưng phấn đã biến thành nam hấp huyết quỷ đám bọn chúng đã thành. Thói quen tại đây sinh hoạt, các ngươi nghe hiểu hoa hạ ngữ sao? Kế tiếp ta muốn giết các ngươi, hy vọng các ngươi đừng trách ta. Lâm Long nói ra, đám kia hấp huyết quỷ, ngươi là như thế nào đi vào nơi này, giết chúng ta, van cầu ngươi, ngươi trước tiên đem ta giết a, ta thụ đủ chúng tra tấn. Không, đừng giết ta, ngươi không thể giết ta, ta là dêm độc sủng, ta còn không muốn chết. Lâm Long không để ý đến các nàng, vung tay lên, trực tiếp trấn áp nữ hấp huyết quỷ giết chết một mảng lớn. Gặp Lâm Long ra tay, Châu Bàn Tử cũng không có do dự, nữ hấp huyết quỷ rất nhanh đã bị hai người bọn họ giết chết. Sau đó Lâm Long lại để cho Châu Bàn Tử đem các nàng tìm một chỗ chôn, mà chính hắn thì là hướng Helian cùng William biến mất phương hướng bay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.